Tương Tư Thảo, chương 6. Cô Phù, cô Bạch Phù, có thơ. Phát đưa thơ cho Bạch Phù rồi cười tiếp. Thật là xin gửi, hôm qua một cái, hôm nay một cái. Bạch Phù nhận thơ, nói lời cảm ơn, không cần nhìn phong bì, nàng cũng biết là thơ của Trịnh. Bạch Phù ế oải, mở thơ. Bỗng sực nhớ một việc cần, nên mới có thơ này. Quả đúng như vậy, ghép giữa thơ là một tấm ngân phiếu, thơ viết. Bạch Phù yêu quý của anh. Trong thơ hôm qua, anh có gửi cho em một ít tiền, chắc em đã nhận được rồi. Anh chưa định viết nữa thì may sao, hôm nay anh xin lãnh lương trước, mới có được ít tiền gửi cho em hôm nay. 200 trước, em cứ tùy tiện mua sắm những gì cần cho hôn lễ, xài cách nào cũng được. Sau đó em gửi thơ cho anh biết, để nếu không đủ thì anh sẽ gửi thêm. Em nên thẳng thắn nghe em, tiền bạc không có nghĩa lý gì với chúng ta. Riêng số tiền hôm nay thì để em mua thuốc bổ dưỡng. Hôm ở Hương Cảng về, anh khổ sở vì chuyện xa cách em. Tương Tư càng lúc càng nặng. Các bạn trong sở nghe được anh có tin vui thì theo phá anh mãi, và đòi phải mời họ đi dự tiệc. Đêm hôm nọ ép anh uống rượu say khướt, tới bây giờ anh vẫn còn choáng váng nhức đầu. Tiệc đãi có một ông sếp của anh, bác Tiền, anh Vinh và ba cô trong sở. Mỗi người ép anh uống một ly và đòi anh phải trình diện giai nhân liền. Anh bảo em bận lắm, chưa tách đi được. Xin họ cho anh khất lại một ngày đẹp trời khác. Họ mong em sớm đến Quảng Châu. Họ còn cử cô Hoàng làm đại diện kết bạn với em nữa. Bạch Phù, không phải vì chúng ta mà còn vì những người lo lắng cho chúng ta nữa. Em trụ tính lễ cưới sớm đi. Chúc em mạnh. Người yêu em, Trần Vân Trình. Đọc thơ, Bạch Phù nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tên của những người bạn trong sở cũ dường như đã hiện thành những hình vui nhảy múa trước mặt nàng. Ngày trước, nàng đã sống rất hòa hợp với họ. Trong số bạn gái ấy có Hoàng. Tuy là không đẹp, nhưng Hoàng lại là con một mà con nhà rất giàu. Lại có cảm tình với lại Trình, song Trình lại không chọn Hoàng. Hoàng cũng vậy thôi, cha mẹ Hoàng cố tìm cho con một ông chồng khỏe mạnh. Được là con một thì tốt để gả bác rể, về sau được cho hưởng luôn cái hương quả bên nhà của gia đình vợ. Nghe đâu ông bà đã nhờ mai mối đến giảm gả Hoàng cho Trình, nhưng chàng chỉ cảm ơn suông. Nghĩ đến đây, Bạch Phù thấy có phần nào hãnh diện. Không biết ngày Trình đính hôn, Hoàng nâng ly chúc mừng mà lòng thấy như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng lại phục Hoàng ý nhị và can đảm. Bạch Phù xem lại thơ lần nữa, mỉm một nụ cười của đứa bé phạm lỗi mà cha mẹ không biết. Mấy năm trước, theo kế hoạch, thì nàng cứ mua sắm rồi báo cáo, song nàng chẳng dùng gì cả. Căn bản là không muốn dùng, vì nàng đã quyết định dùng hết tiền ấy trả các chi phí trong bệnh viện mà Quan Vũ đã nằm. Xét cho kỹ thì Bạch Phù có lỗi với Trình, tiền này là tiền Trình chắc mốt dành dụm. Nếu biết được con đường tiêu pha như thế, ác Trình phải đau lòng lắm. Quả thật Trình thà tốn hao cho nàng xài bao nhiêu cũng được, nhưng chắc chắn chàng không muốn cho nàng đi nuôi bệnh. Nhưng phần Bạch Phù lại khác, nàng vì Quan Vũ tất cả, cam tâm vì chàng mà dâng hiến, thà phụ lòng Trình, thà tiểu tặng, hà khắc với cả chính mình. Cất thơ rồi, Bạch Phù lại nghĩ tới việc viết thơ cho chàng. Hay nàng cần sắm vài chiếc áo dài, áo nịt, tốt hơn là xin lấy quá đơn gửi về cho Trình xem để làm bằng cớ. Không lẽ về sau Trình gặp nàng lại đi kiểm tra mấy món đồ lặt vặt đó, cùng lắm thì nàng sẽ xin lỗi, không nói được bằng lời thì nàng cúi đầu nhận hết tội cũng xong. Phù có thể bày vẽ, nhưng khi trời lạnh nàng sắm quần áo để mặc lạnh, nên khi nhận được tiền của Trình là nàng đã giải quyết công việc đâu vào đó hết rồi. Gần đây nàng rất bận tâm về tiền nằm bệnh viện của Vũ. Đám gả của Lý Mang và đám hỏi của nàng tạo thêm sự tiêu pha bất bình thường chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn thì do Phát giới thiệu nàng hùng vốn mở tiệm tạp hóa gần chỗ Phát ở. Lúc nàng cần rút ra một số tiền tiêu thì bất ngờ tiệm đóng cửa vì người đứng bán đã ôm tiền dông mất. Chuyện như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, Phát đã méo máu, lỡ khóc lỡ cười với nàng. Thì cái thằng đó là thằng lòng lan dạ thú, tôi đâu có ngờ nó tệ đến thế. Có người nói với tôi, gần đây nó ham mê cờ bạc, buôn bán lời 1.000 mà nó nói 800 tôi vẫn chưa tin. Tôi có hỏi lại mà nó không nhận, bây giờ mới biết người ta nói rất đúng về nó. Nó đã thua sạch tiệm, đi đến đâu cũng mượn tiền và chờ cơ hội này quất ngựa truy phong. Để coi nó trốn ở đâu, mình còn sống thì nhất định sẽ có ngày gặp nó, bắt nó trả lại, trừng trị nó hết mức cho nó biết tay. Cô Bạch Phù à, chuyện làm ăn này do tôi bày biểu, thì chuyện tiền bạc cũng do tôi chịu hết trách nhiệm. Vậy từ rày tới tháng lãnh lương, tôi xin trả cho cô từ lần chút đỉnh nha. Trả đều đều cho đến khi nào hết nợ thì thôi. Xin cô cho phép tôi trả ít ít từ từ, để còn tiền ăn mà sống, để mà có thể hậu trả nợ. Cố nhiên Bạch Phù xanh mặt, tiếc một số tiền lớn và tối cần thiết, nhưng có hối cũng không kịp. Không lẽ đi bắt thường bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người đồng nghiệp? Phù xoa tay buồn bã đáp, thôi được rồi, anh Phát đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, tôi chỉ giận cho vận xui ngày rủi của mình thôi. Đây có số tiền của Trịnh gửi tới, kịp lúc thành tiền cứu khổ cứu nạn cho nàng, thật cảm ơn trời Phật. Nếu không có số tiền này thì Bạch Phù chỉ còn có nước phải cởi chiếc vòng là món trang sức duy nhất của nàng ra. Chiếc vòng này nàng đã cất giữ hơn 10 năm, vốn là lễ vật của bà nội Quan Vũ tặng nàng nhân ngày dự lễ ra mắt cháu nội dâu. Thời loạn lạc, mọi thứ đều mất giá một cách bất thường, xuống giá kinh khủng, chỉ có vàng là tương đối bảo đảm được giá trị. Hồng Liên chú ý đến điều này nên đã đánh tiếng bảo em đưa mình giữ giùm. Bạch Phù biết có nghĩa khác trong tiếng cất giùm nên đã mang dính trong người, khiến Hồng Liên ăn trước trên đầu không được, nhiều lần lên tiếng mắng mỏ. Sao? Bà cái đồ quỷ đó làm gì mà em coi lớn hơn mạng sống của mình vậy? Không có chị, làm sao mà em có nó chứ? Nghe chị kể công làm nhục, Bạch Phù chỉ có cách tìm chỗ không người ngồi khóc. Nhờ có Hồng Liên mới được với cao đến gia đình Quan Vũ giàu sang, có được chiếc vòng này. Nhưng ngoài ra, Hồng Liên còn cho nàng thêm cái gì khác? Một người bệnh bị Liên bỏ rơi, phải một tay Bạch Phù lo liệu. Mỗi lần nhìn chiếc vòng, Bạch Phù nhớ đến những ngày vàng son cũ. Lúc ấy cuộc sống đầy đủ, không lo, có ai ngờ được ngày nay. Bạch Phù nhớ đến bà nội Quan Vũ, tóc tai bạc trắng. Nếu còn sống mà biết cháu mình lâm nguy, không biết bà sẽ thương tâm đến độ nào. Chiếc vòng có giá trị kỷ niệm như vậy, nhưng lúc cần, Bạch Phù cũng phải đem bán đem cầm, vì dòng vàng là vật ngoại thân, lỡ mất đi có thể tìm lại dễ dàng, chứ sức khỏe mất thì khó tìm lại lắm. Tính đến bây giờ thì nỗi khó khăn của nàng đã được Trịnh vô tình giải quyết giùm hết. Trước sau gì cũng phải bán chiếc vòng tay này, song giữ được ngày nào hay ngày nấy. Cứ thấy nàng còn đeo vàng, những người trong bệnh viện và cả Vũ nữa sẽ không biết được hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn của nàng. Bạch Phù đến bệnh viện lúc Bình và mẹ đang ở trong phòng Quan Vũ. Bà Phùng đang ngồi đọc báo, Bình và Quan Vũ đang để tâm nghiên cứu một cái gì đó. Cô Bạch Phù tới kìa. Người thấy Bạch Phù trước hết là bà Phùng. Bà chào Phù rồi bảo con. Đường Bình, không đứng dậy thưa cô sao con? Bình vòng tay thưa. Thưa cô tới chơi ạ. Bạch Phù, chúng tôi mới nhắc tới cô đó, xin mừng cô đã đến hôn. Nàng đổ mặt hơi giận Quan Vũ đang mỉm cười với nàng, không biết Quan Vũ đã nói thế nào về nàng. Ông Vũ nói không thể đi dự tiệc được, chứ phải biết được sớm tôi xin đi thấy ông Vũ thì hay biết mấy. Quan Vũ cười, nhưng đến lễ gả thì xin bà đi giùm đấy. Bà Phùng nhìn Bạch Phù rồi lại nhìn Quan Vũ. Chừng nào lận ông? Sớm mà. Được, nếu ông chưa xuất diện thì chừng đó tôi sẽ đi thay. Bà Phùng thành thật. Xin miễn cô Bạch Phù không chấp là được. Dạ thôi xin miễn đùa. Bạch Phù lúng túng quay về phía Bình. Bình, sao chú cháu đang làm gì đó vậy? Dạ là máy bay. Chú Vũ đặt miếng giấy cứng này vào thì có tiếng máy phát ra. Quan Vũ tiếp. Là máy bay thật lâu, sự thích thú và lòng tự tin của Bình còn hơn anh nữa. Nhưng ngày mai cháu xuất diện rồi. Bình nhìn thương tiếc bé bay. Cháu không ra, không muốn ra. Quan Vũ xoa đầu Bình đáp. Xuất viện thì như ở tù thoát ngục. Chú mà được như cháu, biểu chú ở thêm một ngày, chú cũng không ở. Cháu thì không, dọn đi xa quá, cháu không thấy được chú, cũng không thấy được máy bay. Tùy lúc, cháu có thể tới chơi với chú. Lấy thí dụ mỗi chủ nhật, nếu mẹ không đi dạy, thì cháu có thể nhờ mẹ dẫn tới đây thăm chú. Quan Vũ quay sang Bạch Phù. Bà giáo sư đây đã mua được một căn nhà rất đẹp, có vườn đầy cỏ đầy hoa, nhà ở Sa Điền, tốt hơn chỗ ở bây giờ rất nhiều. Sa Điền, thế trường bà dạy không phải ở Đại Bổ sao? Dạ, nhà ở Đại Bổ ở không được nữa, nên tôi chỉ ở đỡ. Tính cuối niên khóa này xin nghỉ ở nhà luôn. Bình chen vào. chú Vũ theo cháu luôn nhé, về ở nhà cháu luôn một thể. Không được đâu Bình, chú cũng phải dưỡng bệnh. Thì dưỡng bệnh ở nhà cháu nè, có cháu lo cho chú, còn má lo cho chú nữa. Bà Phùng ngăn con. Đường Bình, đừng có làm phiền chú con. Đó, cháu thấy má cháu không đồng ý với cháu hen. Dạ không, má mời chú Vũ về nhà ở chung mình đi. Nói đi má. Ngày sau, chú với cháu có thể hợp nhau mở xưởng làm đồ chơi. Quang Vũ cười. Bé Bình thật là đáo để. Cứ nghe đến chuyện mở xưởng thì ngày đêm mơ ước có bấy nhiêu. Bạch Phù hiếu kỳ hỏi. Mở xưởng gì? Bà Phùng giải thích. Đó là kế hoạch của cô Lục. Cô Lục có người anh làm việc trong không quân, bây giờ về nhà. Nghe nói ông Vũ có tài phát minh nên ông ấy có tới đây thăm. Nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với ông Vũ. Cả hai dự định hợp tác làm máy bay cho con nít chơi. Kế hoạch và kỹ thuật thì do ông kia làm. Nếu thấy được sẽ mở một cái xưởng nhỏ. Má em làm chủ xưởng, má em ra tiền. Bình nói lời nhưng bị mẹ rầy. Coi, lúc người lớn nói chuyện, con là con nít không được chen vào nghe con. Má không có tư cách làm chủ, chỉ có thể ở kệ bên, tùy lúc lo liệu được cái gì hay cái nấy thôi. Cô Bạch Phù, tôi thấy việc đó có tương lai lắm, nhất định phải thành công, phải không cô? Dạ, chắc vậy. Bạch Phù đáp như một cái máy, theo lẽ đó là một điều đáng mừng. Đối với Quang Vũ, song lại không thoát khỏi sự liên quan tới cô Lục, nên nàng không vui. Trước tiên Vũ định thuê nhà người bà con của cô Lục, bây giờ định hợp tác với anh Lục. Rõ ràng Lục sắp đặt âm mưu để đoạt Quang Vũ của Bạch Phù rồi. Quang Vũ tỏ thái độ. Việc đó mới chỉ là dự tính, thực hiện được cũng còn lâu, nói gì tới tương lai. Chỉ cần mình cố gắng, thực hiện từng bước thì không có vấn đề gì khó. Hiện tại đang cần phải phát triển trí óc trẻ thơ. Song đồ chơi trẻ em bày bán la liệt ngoài chợ không mang một ý nghĩa nào hết. Trái lại, còn là những thứ hàng hạ cấp đầu độc, đi tới đâu cũng thấy các mặt hàng như là mặt nạ quỷ hay là bài bạc. Đồ chơi có giá trị là đồ chơi của Nhật. Chúng ta hay làm đồ chơi của trẻ em, sánh với hàng nhập cảng, phải chịu thuế rẻ hơn, mà còn giúp cho trẻ em vừa chơi vừa học, học mà chơi, giúp chúng suy nghĩ tưởng tượng và phát huy sáng kiến, là một cách lo lắng cho tương lai trẻ con. Bà Phùng trịnh trọng trình bày thao thao như đang nói với một đám học sinh trước mặt. Bình chăm chú nghe mẹ, Phủ cũng trầm mặt biểu đồng tình. Riêng Bạch Phù yên lặng, trông như thật lắng nghe, song sự thật, nàng không nghe gì hết. Thậm chí đến bà Phùng nói dứt, nàng cũng không hay nữa. Chỗ thấy của bà chủ xưởng thật cao minh. Xin phục, xin phục. Thấy thì không được tính sự gì, thực hành mới quý, chỉ có ông mới hoàn thành được kế hoạch đó. Việc này rất lớn, nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ hết sức cố gắng. Theo tôi thấy thì cả năm nằm bệnh viện, tôi đã mạnh hẳn rồi, lên được 10kg, không cần phải dưỡng nữa. Nghĩ rằng y viện sẽ giàu nếu quyết giữ bệnh nhân không cho ra. Bà Phùng cãi lại. Không phải đâu, nói như ông thì tại sao họ lại để cho bệnh xuất viện? Bệnh phổi không phải dễ đâu ông. Nhưng dù sao tôi cũng sinh ra, tôi đã nhờ cô Lục tìm nhà rồi. Nghe đến đây, Bạch Phù bắt buộc phải lên tiếng. Nếu cần dọn nhà thì anh nên về ở chung với Bình tốt hơn. Đồng ý, đồng ý. Bình vỗ tay nhảy dựng lên. Về sống chung với Bình là điều lẽ nào Vũ không nghĩ tới, nhưng không biết sao chàng lại mỉm cười. Chỉ sợ là bà giáo sư không bằng lòng. Sao lại không bằng lòng? Nếu ông có ý xuất viện thì ngày mai đi với Bình luôn một thể. Bình reo lên. Thiệt vậy hả má? Rồi quay sang Quang Vũ. Chú Vũ, chú hứa tới nhà cháu đi, chứ đừng gạt cháu nha. Được rồi, coi như đã quyết định. Trước tình trạng đó, Bạch Phù bỗng nảy sinh mâu thuẫn. Nàng thật không ngờ Quang Vũ đáp lời dễ dàng như vậy. Sức khỏe của Vũ đâu cho phép chàng sớm xuất viện. Chính nàng đề nghị rồi cũng chính nàng phản đối. Không được đâu, anh Vũ còn phải ở đây dưỡng thêm, bao giờ hết bệnh sẽ tính. Quang Vũ không trả lời, mắt bệnh trợn tròn, hết nhìn người này lại tới người khác. Thất vọng nhất là mẹ bé cũng đồng ý với Bạch Phù. Chỗ ở mới không đến nỗi tệ, nhưng tốt nhất là ông Vũ nên ở đây dưỡng thêm vài tháng nữa. Dưỡng thêm vài tháng do miệng người khác nói ra thì quá dễ, nhưng đối với Quang Vũ, chàng cảm thấy bị trói buộc, buồn bã vô cùng. Đối với Bạch Phù là thêm mấy tháng tảo tận cực khổ nữa. Suy nghĩ kỹ lại cho phần nàng thì thấy thiệt khó. Thời gian như lưỡi dao đã lóc thịt của nàng. Những hiện tượng như người phát nóng, mất ngủ, có tăng chứ không có giảm. Ngay lúc ngủ, nàng cũng hay ho trở giấc. Ban ngày bị ho, nàng còn cố ém để tránh sự chú ý của người khác. Lỡ bị bắt gặp, thì nàng cố gắng giải thích vài câu. Tháng này vào đông nên dễ bị cảm, trị hoài chưa dứt, ho rất có đạm. Có một lần quan phủ chú ý đến tiếng ho của nàng, nàng cũng giải thích như trên. Dù vậy, phủ vẫn khuyên nàng đi khám sức khỏe. Nếu có bệnh thì lo cho kịp, bằng không bệnh thì cũng chẳng sao. Mình có cái lợi là yên tâm để làm việc tiếp. Không phải bạch phụ không biết điều đó, nhưng nếu nàng đi khám, biết rõ thực trạng bệnh tình, rồi phải làm sao? Nàng phải bỏ tất cả, bỏ quan phủ nữa à? Cho nên thà nàng nhắm mắt lầm lũi, đi tới, còn hơn là có dịp mở mắt, thấy rõ cả, để mất hết dũng khí đi tiếp con đường, thiên nan vạn nan khốn khổ này. Thế giới của nàng tuy là đen tối, song trong sự đen tối đó, hãy còn một chút ánh sáng của hy vọng. Nàng có dự tính, đợi lúc quan phủ xuất viện, sáng chế đồ chơi trẻ em mà bán có tiền, không cần gì đến nàng nữa thì nàng sẽ rút lui, thành hôn với Trình, nhờ Trình đùm bọc giùm cũng như quan phủ đã nhờ nàng vậy. Dự tính của nàng tưởng như còn xa lắm, nhưng thật sự thì lại rất gần. 6 tháng hay 1 năm nữa thôi, nàng không ngờ ngày nay lại có những thay đổi mới. Nàng lo lắng chuyện tiền nong và sức khỏe, không còn giữ được tinh thần thơ thới. Người lo lắng cho nàng trái lại không phải Vũ mà là Trình. Trình lo lắng vô cùng nên tính trung bình, mỗi tuần chàng gửi cho nàng đến 2 thơ với tính cách bắt buộc và trả lời cũng với tính cách đó. Nói chung, nàng viết rất là ngắn gọn qua loa, không xứng đáng với nhiệt tình của Trình. Khả năng văn nghệ và ý muốn sáng tác của Trình đều gửi vào các lá thơ ấy. Trình không có khiếu ăn nói không trôi chảy, nhưng viết lách thì Trình lại rất khá. Thích nhắc chuyện ngày thơ, có lúc lại giới thiệu về gia đình mình, có lúc lại vẽ mộng đẹp trong cuộc sống ngày mai, dựa theo tin tức báo chí. Mỗi thơ đều viết khác nhau, nhưng chỉ có một điểm giống nhau, đó là việc thúc đẩy nàng sớm đi đến thành hôn. Ban đầu Trình định cưới vào cuối tháng 11, sau dự định cuối tháng chạp, cho nên Trình đã gửi tiền cho nàng sắm áo, đề nghị nàng chọn màu hồng tươi cho tân gia nhân. Trình đã thích màu hồng lúc dự đám cưới của Lý Mang. Trình cứ thúc tới, nhưng nàng lại dần dà được ngày nào hay ngày nấy. Ban đầu, nàng hẹn lơ là, sau Trình thúc quá, nàng phải viện lý do công ty giữ nàng làm việc thêm ít lâu để tìm người thay thế. Nàng cũng nói là không muốn xa Lý Mang và bạn bè, những người đã quyết không để xa nàng. Có lúc, nàng bảo cơ thể mình quá yếu, thủng thẳng đã. Do đó bắt buộc Trình phải suy nghĩ, phân tích, thấy rằng các lý do trên không phải là lý do chính đáng. Lý do chính đáng là nàng vì ông anh, tên là Quang Vũ. Hình ảnh Bạch Phù gục khóc trên vai Quang Vũ trong bệnh viện rõ mồn một trong óc của Trình. Trình chưa thấy Bạch Phù vốn can đảm và kiêu hãnh như thế, lại có một lần nhu nhược như vậy. Nàng xúc động điều gì đến phải khóc trên vai Quang Vũ? Không thể bàn cũng không thể giải thích, không lẽ cả hai yêu nhau? Giải thích này bị Trình bác bỏ ngay. Bởi vì đã yêu nhau thì quá dễ, nàng đâu tội gì đi đính hôn với Trình. Hơn nữa, chính Quang Vũ cũng tán đồng nàng ưng lấy Trình mà. Rồi với tư cách của Quang Vũ, Trình không tin chàng ta có thể đi làm chuyện hàm hồ với cô em vợ. Vậy có phải là tình yêu đơn phương không? Bạch Phù thầm yêu ông anh rể. Cũng khó định như vậy, vì nếu thầm yêu, một người thông minh như Quang Vũ sao lại không nghĩ ra? Hơn nữa, chính Bạch Phù đưa Quang Vũ đi Hương Cảng cho chàng vào bệnh viện, không nể tốn công tốn tiền, lòng thành đó Quang Vũ có là sắt thép cũng bị mềm nhũn. Hơn nữa Bạch Phù cứng hơn sắt thép, nếu đã yêu ai thì đừng hòng đính hôn với người khác. Đến tháng chạp rồi, ngày lại ngày, hôn lễ ước tính vào Tết Nguyên Đán lại bị trì hoãn. Trình viết thơ cho Bạch Phù không giấu được sự bất mãn, nhưng vẫn phải để tùy Bạch Phù. Trình dám trách mà không dám hận, tốt nhất là tranh thủ với nàng và đợi chờ nàng. Mặt khác, Trình viết thơ cho Lý Mang, nhờ Lý Mang nói vui giùm. Nhận lời ủy thác, Lý Mang có tìm cơ hội đến hỏi thăm Bạch Phù. Chừng nào cho mình uống rượu mừng đây bộ? Bạch Phù cười lạ không đáp. Thế nào cũng có một ngày chứ, đừng để người ta trông nổ mắt á. Bất đắc dĩ Phù phải đáp. Tự mình có chồng được rồi, còn nóng giùm người khác làm gì nữa? Hỏng nóng được sao? Ăn của người ta rồi tính hỏng cho người ta ăn lại hả? Thì ăn lại hồi lễ đính hôn rồi đó, còn muốn gì nữa? Trời ơi, ăn lại đến hôm như cọp ăn bù mắt á, kể trừ làm sao được. Người ta đội tiệc cưới lớn kìa. Nếu chị có lòng như vậy thì chị sẽ thất vọng đến trọn đời. Sao? Thế trọn đời chị không thành hôn với anh Trình hả? Tôi không tin. Thành hôn thì thành hôn, nhưng không có làm linh đình như chị nghĩ. Vậy chớ ai nói hãy tổ chức đám cưới ở đây thì để tôi chủ trương. Bạn của tôi, bạn của chị, bạn của anh Trình bổ ích lắm hả? Tôi nói mấy họ cũng đòi đi ăn đám cưới của chị cho được đó. Đám cưới là chuyện riêng của từng người, đâu cần phô trương cho người khác biết. Bạch Phù thở dài tiếp. Bây giờ tôi chưa tính gì đâu. Nếu không tính gì hết sợ không làm được đám cưới đó. Tôi khuyên chị thận trọng, lo sắp đặt kết hôn cho rồi đi. Nếu không thận trọng, tôi đã chẳng đính hôn với Trình. Tôi cũng biết đính hôn rồi kết hôn là con đường tất nhiên, nhưng ảnh nôn nóng quá. Theo chị tính thì phải đợi đến bao giờ? Sang năm. Năm tới? Tháng giêng, tháng năm hay tháng chạp cũng là năm tới đó. Tự nhiên, theo ý tôi là khoảng cuối năm tới. Đó là chuyện riêng của hai người, phải có sự thảo luận giữa hai người mới tính được. Chị có nói ý chị cho anh Trình biết chưa? Chưa. Sao không cho anh biết với? Tôi thấy rằng chị nên nói rõ cho anh biết để anh chuẩn bị. Chứ theo ảnh tính thì ảnh định làm đám cưới gấp trong năm nay. Phù buồn dạo dạo, biết rõ thái độ của bạn là thái độ của tay trong Trình. Nhưng mà làm sao bây giờ? Nếu Bạch Phù nói quyết với Trình ngày cưới trễ thế, thì làm sao Trình tiếp tục gửi tiền cho nàng để sắm sanh cho đám cưới? Số tiền ấy Bạch Phù không đòi, mà do tự tay Trình mang tới nhân dịp nghỉ cuối năm. Lần này Trình đến Hương Cảng với hy vọng lớn lao, nhất định thuyết phục cho được Bạch Phù, đòi hỏi nàng định ngày vu quy dứt khoát. Hơn nữa, Trình mang theo khá nhiều tiền. Tuy tiền bạc không mua được lòng người, nhưng mà chàng biết Bạch Phù quá cực khổ, đồng tiền của chàng rất đắc dụng. Nhưng mà mộng tưởng và sự thật còn khác xa nhau lắm. Trời Hương Cảng vốn lạnh lại càng lạnh. Màu trời ui ui, gió thổi hắt hiu, khiến ai nấy co ro lạnh lùng. Ngoài bộ đồ tây, Trình còn mặc thêm áo lạnh hai mặt. Vào đông vẫn còn lạnh lắm. Bước xuống xe, Trình còn vào tiệm mua thêm áo lông nữa. Vào gần Tết, người đi lại như hội chợ. Trình phải mua vé trước, viết thơ dặn phòng ở khách sạn trước. Hơn nữa, Trình chọn phòng có điện thoại riêng để liên lạc trực tiếp được với Bạch Phù. Hãy nàng ra sở là có thể đến ngay với chàng. Nhưng mà lúc Trình xuống xe, còn cả giờ sau Bạch Phù mới ra sở. Nàng lại không chịu gặp chàng ở khách sạn, mà đòi tới quán cà phê Thanh Điệp là nơi hẹn cũ. Trời lạnh thế này, Trình nghĩ là nàng sẽ mặc áo lạnh mới mua. Theo thơ nàng gửi cho Trình, thì nàng đã chịu ý chàng, chọn áo màu hồng thắm. Nhưng vì màu sặc sỡ quá nàng không dám mặc, áo ấy sẽ làm cho nàng đẹp hơn. So với Lý Mang, Bạch Phù đẹp hơn, nhưng rất tiếc là nàng không biết cách phục sức thôi. Bạch Phù đến quán cà phê Thanh Điệp trễ hơn Trình vài phút. Nàng đến như mang cả trời lạnh đến, lạnh đến toàn thân nàng co ro. Vì nàng vẫn mặc đồ giản dị làm sao, phận chiếc áo ngày thường, phận áo tròn cũ mà ở lai tay áo, người nhìn bắt gặp ngay nét sờn cũ. Trình nhanh nhậu nói, trời ơi, trông em lạnh thế kia. Lòng Trình đau như cắt. Áo lớn đâu mà em không mặc? Em không ngờ trời lạnh thế này, chứ trong phòng làm việc ấm lắm. Em mau về lấy áo mặc đi, hay để anh về lấy rồi mang lại cho em. Không cần đâu anh, bộ ở trong này không ấm hả? Đợi một chút rồi em biết. Bạch Phù gọi cà phê rồi tiếp. Hương Cảng năm nay lạnh hơn mỗi năm. Quảng Châu thì trái lại, lúc anh đi, ông sếp anh còn đùa. Theo lẽ, không cho anh đi Hương Cảng, nếu có đi thì phải rước cho được cô Bạch Phù về Quảng Châu. Mấy anh em trong sở cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho anh. Rước không được em, họ sẽ cười anh không cao tay ấn. Họ có nói, đầu tiên là cô Bạch Phù phải đi xem phòng coi thế này. Anh vừa ý không có đã. Bạch Phù, Hương Cảng lạnh, muốn em nhân dịp nghỉ Tết về Quảng Châu chơi. Các bạn anh đều mong muốn được gặp em, được không em? Đi Quảng Châu à? Thôi đi, đi tới đi lui tốn tiền lắm. Em muốn tiết kiệm cho anh, tại sao mình không làm đám cưới sớm đi? Hai người ở hai nơi, cần đi tới đi lui, tốn kém hơn biết mấy. Bạch Phù hớp vài ngụm cà phê chậm rãi. Uống hết ly cà phê này, chẳng những không thấy lạnh mà còn nực ra. Sao em đánh trống lảng hay vậy? Anh đang nói chuyện đàng hoàng. Sao em không chú ý? Mặt Trình rầu rầu. Bây giờ anh không có ý kiến. Chị hỏi xem, em tính sao? Em định chừng nào làm lễ cưới đây? Coi, anh mới tới, cái nói liền chuyện đó hả? Trong thơ cũng nói thuần chuyện đó. Nói hoài không sợ người nghe phiền à? Bạch Phù lộ vẻ bực dọc. Trình đâm quảng ấp úng. Không, anh không có ý làm phiền em. Anh... Ôi, anh không biết nói sao cho phải bây giờ. Bạch Phù vẫn hớp từng ngụm cà phê. Giữa cả hai, không khí như lạnh cứng lại. Trịnh không biết làm gì, lại nghĩ đến số tiền dày cộm trong túi. Chàng nói, đưa sắc của em cho anh. Chi vậy? Phù mở to mắt, hoang mang nhìn Trình, tay cầm chặt chiếc sắc đen của Lý Mang tặng nàng. Anh có mang theo một ít tiền đây, để có ngày giờ, anh sẽ đưa em đi mua cái gì em thích. Bạch Phù do dự một chút, mới chịu trao sắc tay. Nhìn thấy Trình nhét tiền vào sắc dạy gợm, mắt nàng sáng lên, nàng hỏi, anh đem theo bao nhiêu? Thì đem theo hết số tiền còn lại. Trình bỗng thành thật mỉm cười, cũng còn lại một ít nữa, nếu chưa tới đám cưới thì chưa dám đem ra dùng. Cầm lấy sắc tay dạy gợm, Bạch Phù vẫn như trước, hồi đáp hững hờ. Còn việc gì nữa không anh? Bạch Phù nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, hồi nãy em bỏ ra đây gặp anh là em nhảy dù đó, bây giờ em muốn vào sở coi có chuyện gì không. Kệ nó, sợ gì chứ, nếu bị đuổi càng tốt. Anh đừng nói vậy, một ngày làm hòa thượng là một ngày phải gõ mõ tụng kinh, mình làm gì cho người ta mình phải giữ kỷ luật. Anh đợi em ở đây, em vào sở cái trở ra liền. Thôi cũng được. Nàng quay đi, Trinh còn dặn với theo, em nhớ lấy áo lụa ra mặc nhớ nha em. Bạch Phù dạ, phẩy tay cho Trình rồi hất tóc ra sau. Làn tóc dài đen mượt phiêu bay trong mắt Trình. Hàng cà phê ấm, tiếng nhạc du dương, êm đềm phát ra. So với không khí lạnh lẽo bên ngoài là hai thế giới khác biệt. Trình mua một tờ báo, ngã lưng vào thành ghế, lướt mắt đọc qua các đề mục lớn. Việc Bạch Phù bỏ đi ảnh hưởng đến tinh thần chàng rất nhiều. Chàng thấy nàng có hành động lạ lùng quá không đoán nổi. Hơn nữa, bỗng nhiên nàng lại xin đi, có phải vì mấy sắp bạc không? Chiều 30, các cơ quan đều đóng cửa, thì có gì cần mà nàng phải vào công ty. Tiếc là ở đây không có điện thoại, bằng không chàng sẽ xin gọi nhờ để biết hư thật. Thật thì nếu ở đây có điện thoại, Trình cũng không gọi vì nghi ngờ là bị ổi. Trình không thể không tin người mình yêu. Nếu bây giờ không rộng rãi với những chuyện vặt vãnh như thế thì làm sao sau này sống chung với nhau được. Thì cố gắng tự an ủi lấy mình, lòng Trình vẫn buồn rười rượi. May mà không đến nửa giờ đã thấy nàng nhanh nhanh đi tới, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Bạch Phù, chẳng những Trình không vui được mà còn nghi ngờ thêm. Bởi vì áo choàng lớn Bạch Phù đang mặc là áo màu đen chứ không phải là màu hồng như nàng viết trong thơ. Lại là loại áo mỏng, thỉnh thoảng nàng có mặc ở Quảng Châu. Áo cũ làm sao? Tuy Trình không từng nghiên cứu y phục phụ nữ, song chàng cũng nhận thấy kiểu áo quá lạc hậu. Có thể là loại áo bị vạt ra của Hồng Liên ngày trước, song không phải bây giờ là lúc truy căng tìm cội nguồn của chiếc áo này. Trình chỉ không dừng được phát hỏi, em, áo mới mua là áo này sao? Bạch Phù cúi đầu, tay vần về nút áo. Em còn để nó trong rương. Ủa, sao không lấy ra mặc đi? Bạch Phù rút người co ro không trả lời. Sao em không lấy ra mặc? Giọng Trình trở nên khó nghe. Không mặc thì mua làm gì chứ? Em sợ màu hồng đập mắt, mà áo đó đi ra đi vô làm trò cười cho các bạn trong công ty. Trình trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi, ngày mai là ngày nghỉ, công ty đâu còn người làm, thì sợ ai cười nữa. Nàng gật đầu cởi áo choàng ra để sắc tay lên mình. Trình chú ý đến sắc tay dày cộm, sao bây giờ xẹp lép như lúc chàng chưa nhét tiền vào. Lòng Trình đau nhói, tiền đó đâu? Số tiền mà Trình đã cắt ca cắt cẩm để dành chắc mót từng ngày từng tháng đã bị nàng đưa đến đâu rồi. Trình muốn với lấy sắc tay mở ra xem liền cho biết. Chàng giữ hết sức hòa hưởng để hỏi Bạch Phù. Chàng tính thầm dự bị sẵn lời lẽ trong lòng, song lại không mở miệng được. Trình thà riêng mình đau còn hơn thấy nàng bị lúng túng. Từ sắc tay lép xẹp đến cái áo choàng cũ, Trình nghĩ ra xa nhiều chuyện khác nữa. Cái khoản tiền chàng gửi cho nàng chắc là cũng đã vô danh vô địa tiêu pha đâu hết rồi. Tiêu pha không phải vì chàng, vậy thì nhất định nàng phải tiêu pha vì Quang Vũ. Nàng từng bảo Quang Vũ cô đơn nàng cần phải lo, phải tiêu pha hết số tiền, vậy thì các món tiền Trình gửi cũng lọt vô ngã đó thôi. Trình không phải là người hẹp hòi, chàng luôn luôn giữ cá tánh của một người rộng rãi, không xem vật chất làm trọng. Gặp việc phải cần làm thì chàng cũng dám làm. Nếu nàng giúp Quang Vũ vì Quang Vũ và nàng có tình anh em ruột thịt thì Trình sẽ phụ giúp nàng làm nghĩa. Điều làm Trình đau đớn là nàng có vẻ giấu giếm lường gạt chàng. Ngoài chuyện tiền nong, lòng nàng không có chỗ ngồi cho chàng. Trình không muốn nghĩ càng lúc càng xấu, nhưng vì nàng đối với chàng lơ là, không có chút gì dồn dã, không chút nhiệt tình nào, nên Trình không nghĩ vậy không được. Nàng chỉ có nhiệt tình với Quang Vũ. Nếu không vậy thì tại sao nàng lại gục khóc trên vai của Quang Vũ? Bạch Phù có làm ra vẻ dịu dàng khi biết Trình đã chú ý đến sắc tai. Chúng ta đón giao thừa bằng cách nào đây anh? Vì lịch sự, Trình không thể không trả lời nàng. Bên ngoài trời lạnh như thế này, chắc không có chỗ nào đáng đi chơi đâu. Tốt nhất là đến khách sạn anh ở. Mình vừa dùng cơm vừa nói chuyện, chắc là vui hơn. Em thấy thế nào? Theo Trình nghĩ là nàng sẽ không chịu, vì nàng có chịu bước chân vào phòng ngủ. Ô hợp bao giờ? Đã mấy lần, chàng đến Hương Cảng thăm nàng đều như thế. Thật không ngờ, Bạch Phù lại gật đầu. Tính vậy cũng được. Ngày xưa hơn nữa, trước đây nửa giờ. Trình nghe tiếng nàng còn cảm thấy thú vị. Bây giờ trái lại, Trình có phần thương hại nàng, có phần khinh bỉ nàng. Nàng bị hạ thấp vì số tiền đó. Chào ơi, bộ mặt ma quỷ của đồng tiền. Đến Bạch Phù, cô gái mà Trình đã xem như tiên nữ, xem như một đức thánh thiện, vẫn không thể thoát khỏi bị đồng tiền làm ô uế. Nếu nàng là một cô gái thích xa hoa vật chất, dở thủ đoạn với người khác để trưng diện cho bản thân mình, thì Trình cũng chịu được đi. Đằng này, nàng không lo gì cho nàng, mà còn đem cả công lao mồ hôi nước mắt của chàng dâng hiến cho người khác, thì trách sao chàng không khỏi thống hận. Nhưng hận cái gì mới được chứ? Đau cái gì mới được chứ? Trình cần phải làm cho rõ ra như ban ngày ban mặt. Trong mắt nàng, có thể chàng bị coi là dại khờ đần độn, nhưng chàng không dại khờ đần độn về mặt này. Song vì tôn trọng lẫn nhau, chàng chưa tiện nói ra. Chàng hỏi thăm dò. Thời gian còn sớm, em có cần mua sắm gì thì để anh đưa em đi mua sắm nhé. Bạch Phù lắc đầu, làm như bị gió thổi đến phát rét. Điên sao mà đi ra đường lúc trời lạnh như thế này? Chứ để mai tết nhất tiệm quán đóng cửa hết. Không có gì gấp, để sau này em mua lấy cũng được. Trình đành là không làm sao hơn được. Lúc cả hai quyết định rời quán thì Trình choàn áo cho nàng. Đó là cơ hội sau cùng, lúc nàng không chú ý, chàng cố ý cầm giùm sắt tay. Bạch Phù bối rối giành lại. Để em cầm cho. Cả hai giành qua giật lại, sắt rớt xuống nền, hả miệng. Mấy sấp bạc vừa rồi đâu mất, thay vào đó là một chiếc vòng bằng vàng. Bạch Phù muốn che giấu cũng không sao được nữa, thốt miệng kêu trời ơi, rồi cúi gục. Xin lỗi, xin lỗi. Trình nhìn lại chiếc vòng ống ánh, lòng thêm nghi ngờ, sao mới đó mà lại biến thành vàng. Trình đỡ Phù, kê sắt tay nói nhỏ. Tiền anh mới đưa cho em, sao bây giờ đâu mất hết đi? Bạch Phù cúi lượm sắt tay, không màng chi đến Trình. Hơn nữa trong quán có đông người đang nhìn nàng, khiến nàng bối rối sanh giận dữ. Trình can đảm bước thêm một bước, nêu ra giả thiết. Hay là em đem tiền mua chiếc vòng này? Phải, nàng đáp hàm hồ. Trình không bỏ qua nói luôn. Mua ở đâu đây em? Tiệm gần đây. Đâu, đưa anh xem với. Bất đắc dĩ, Bạch Phù phải đưa chiếc vòng cho Trình xem. Trình xem đi xem lại, nhớ là có thấy nó ở đâu, song nhất thời không làm sao ắt chắc. Trình tỏ vẻ không thích chiếc vòng. Em mua thứ này làm gì, kiểu xưa quá, đâu thích hợp với bây giờ. Em cũng đâu có nói nó mới. Cố giữ giọng hiền hòa, nàng giải thích. Tình cờ đi ngang qua tiệm kim hoàng, em thấy nó rồi đâm thích. Phòng của người khác bán lại cho họ, nên họ không nhồi sữa mà cứ để vậy bán đi. May mà có em mua, tiệm họ mới bán được. Anh không hiểu sao em thích chiếc vòng này mà không đặt họ làm riêng cho một món khác. Anh đã đem vàng ra bán lấy tiền thì em lại đem tiền ra mua vàng. Kết quả thật hoài công. Anh nói tại em muốn. Chớ em muốn đặt họ làm cái gì mà chẳng được. Tự nhiên rồi. Nhưng mà kiểu này xưa quá, không đeo được thì mua làm gì? Có thể để dành làm kỷ niệm. Kỷ niệm? Giữ nó để kỷ niệm ai? Em muốn nói chiếc vòng này như của một người đã chết ấy. Đưa đây, trả lại cho em. Trước kia chẳng nói chẳng rằng trả lại chiếc vòng, mặt Trình bỗng nhiên biến đổi vì thấy chữ khắc trên chiếc vòng Trùng Khánh. Trình chợt hiểu ra Bạch Phù làm thế nào có được chiếc vòng này. Rồi chàng bỗng nhớ thêm, có thấy nàng đeo nó trước ngực nhưng lúc nàng bất ý lấy lại chiếc vòng. Bạch Phù bỗng cảm thấy thái độ của mình quá lố. Nàng mỉm cười nói nhỏ làm thân. Em với cái miệng anh nói chẳng giữ gìn, cứ nói an oan, vào lúc năm hết Tết đến. Năm hết Tết đến thì cũng chẳng có sự sung sướng nào để ăn nói oan oan, vì có hai người mà mỗi người mang một niềm riêng, cả hai đều đắn đo đề phòng lẫn nhau, tạo nên một bức tượng vô hình. Trời lạnh, lòng càng thêm lạnh. Cả hai ngồi đối diện với nhau, trước mặt là thịt cá ê hề mà chẳng ai buồn ăn. Khách sạn này là nơi Trình đã đưa Bạch Phụ đến Hương Cảng lần đầu tiên. Do chỗ quen biết nên họ dành cho Trình một phòng trông thẳng ra mặt đường, dễ chịu hơn chỗ ở tùm húm tùm hiếu ngày trước rất nhiều. Hôm nay họ lại dọn một bữa ăn thịnh soạn, đưa thẳng vào phòng, làm toàn phòng tơm phức. Trà và rượu cũng có người ở tiệm kề bên mang lại cho chàng. Vừa cầm đũa, Bạch Phụ nhớ lại lúc mới đến nàng đã xỉu trong khách sạn. Bây giờ cả hai cùng ăn bánh mì, nhưng Trình lo lắng cho nàng, đưa nàng đi bác sĩ. Cả hai giữ khoảng cách của tình bạn, nhưng vui vẻ nói chuyện suốt ngày, tình cảm và ý nghĩ so với bây giờ gần gũi hơn nhiều. Bây giờ Trình buồn bã uống rượu một mình, chỉ nói được với nàng một câu, ăn đi. Dường như ngoài hai tiếng ấy, không còn lời nào đáng nói nữa. Thỉnh thoảng Bạch Phụ ngước nhìn Trình, gương mặt đỏ hồng và như phì ra vì rượu. Nàng mong bắt gặp ở đó một sự nghĩ ngợi của Trình. Bạch Phụ không yêu Trình, thủy chung vẫn không yêu Trình. Nhưng Trình là vị hôn phu của nàng, và nàng có điều xấu hổ trong lòng. Dầu muốn dầu không, cũng tự trách mình mang tội lường gạt, vậy nên hồi hộp mãi không thôi. Nàng nhớ đến lúc Trình giành lấy sắc tay, cho là Trình cố ý làm vậy. Mặc dầu nếu Trình hỏi tiền thì nàng cũng có cách nói qua, ví dụ như em đem tiền về cất lúc trở lại sở, chứ không lẽ bỏ kè kè trong bóp lúc đi đường sao, nguy hiểm lắm. Chiếc phòng kia thật là của nàng. Trước đây nửa tháng, vì cần thanh toán tiền trị bệnh cho quan phủ mà không có cách nào xây sở, Bạch Phù đã đem bán. Bán xong, nàng vẫn tiếc mãi, từng phen ghé qua nhìn ngắm, ước mong chiếc phòng không chủ mới mãi, để có ngày nào đó trở về với nàng. Rồi gặp Trình đưa cho một số tiền, có cơ hội mua lại thì Bạch Phù đâu chần chờ gì nữa. Để trễ một khắc, lại có ai mua thì nàng phải ân hận suốt đời không? Nhất là lại sợ tiệm đóng cửa ăn tất niên, Bạch Phù phải tìm cách dối quanh để đến tiệm mua lại. Nàng đi lúc đó, Trình buồn nàng vẫn phải đi. Bây giờ đã có chiếc vòng trong tay mà Trình buồn, thì nàng phải xóa tan nỗi buồn đó. Thôi đủ rồi. Nàng giữ chai rượu lại. Uống gì mà uống dữ vậy? Bộ anh muốn say quỷ hả? Trình cười chua chát. Người đời cũng có lúc cần say. Bạch Phù cao mày, thấy Trình say thiệt thì đem chai rượu cất vào tủ kế chân mình. Rượu đâu? Trình mở mắt đỏ que, nhìn khắp bốn bề rồi hỏi tiếp. Tại sao không cho tôi uống? Đêm là đêm giao thừa mà. Giao thừa thì đã có sao? Em không biết người mình coi trọng đêm nay hả? Coi trọng là uống cho say mềm hả? Anh đâu có sai. Chẳng qua là đêm nay đã cho anh quá nhiều cảm giác. Trình nhìn Bạch Phù, hạ thấp giọng nhưng trịnh trọng hỏi. Em có biết mấy năm gần đây anh ăn giao thừa bằng cách nào không? Nàng lắc đầu, Trình kể. Rời bỏ quê hương, anh đã ăn một đêm giao thừa trên xe lửa. Trình mân mê cái ly không? Lúc đó là anh đang chạy nạn, gặp người ta cũng chạy ùng ùng tìm lấy xe lửa vào Nam. Trên trời đổ tuyết, dưới đất gió đưa. Em thử tưởng tượng xem cái mùi vị ấy ra sao. Người mình cũng như đông lại thành nước đá, lỗ tai thì tê cống. Trình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vỗ về chia sẻ buồn đau của nàng, liền lắc đầu rồi tiếp. Lạnh không đủ cho người ta thấy khổ. Khổ là khi người ta nghĩ đến mái nhà, nghĩ đến sự ấm cúng đón giao thừa trong căn nhà nào đó, kẻ phiêu linh mới thấy lạnh lùng và khổ sở làm sao. Khi đến Quảng Châu, anh cũng đã ăn mấy cái giao thừa ở đây. Trình trúc ly, uống liền mấy giọt còn sót lại. Đêm nào anh cũng đóng chặt cửa, chui đầu vào mền, mà nào có ngủ được đâu. Nghe tiếng nói tiếng cười từ nhà khác, nghe tiếng pháo nổ giòn giòn giao thừa, anh tủi thân và đau xót khôn cùng. Bộ không ai mời anh ăn giao thừa sao? Có chứ, có người mời, xong anh không đi. Niềm vui của người khác chỉ làm anh thấy thất thường và cô đơn hơn. Anh hy vọng một ngày thì không về được quê hương, nhưng cũng tạo được một mái gia đình, có người yêu thương mình để sống trọn một đời. Thật đáng tiếc, mà đến bây giờ anh mới thấy đó là mộng ảo. Nói đến đây, gần trán Trình nổi phồng cao, môi run run, rồi đôi mắt nhỏ long lanh có nước. Khi Trình cúi xuống, nước mắt động tràn chảy xuống, giọt vắng giọt dài. Bạch Phụ sững sờ, không biết làm sao cho phải. Nàng không ngờ Trịnh có thể khóc. Giọt nước mắt của đàn ông quý hơn vòng vàng hộp xoàn. Tủi nhục tuyệt vọng giận dữ đau thương, bao nhiêu cái đó làm nên cái khóc của Vũ, mà nàng đã vì nó hạ quyết tâm sống chết với chàng. Bây giờ người con trai trước mặt đây, vì nàng mà thương tâm. Nhìn dáng điệu ảo não, thiểu não, khổ sở, nàng có phần nào cảm động, nhưng nói đến giúp Trình thì cũng có phần nào buồn cười. Xong rồi, nàng cũng không thể làm thinh. Coi, anh sao vậy? Có gì mà bỗng anh lại làm ra như vậy hả? Trình rút khăn tay lau nước mắt, hỉ mũi, dần trở lại bình thường rồi bảo, đưa rượu cho anh. Thôi đi, anh đã sai rồi, còn uống được nữa sao? Anh cần uống thêm để bình tĩnh. Đã không dám nói thì anh mượn rượu để nói nên lời. Anh muốn nói gì, cứ nói hết đi. Trình nắm chặt tay lại, suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu. Thật khó có cơ hội như đêm nay để thành thật nói rõ. Anh biết em không yêu anh. Ngày xưa ở Quảng Châu cũng vậy, mà bây giờ ở Hương Cảng cũng vậy. Sau khi đến hôm rồi cũng vậy. Nhưng anh vẫn một mực tin rằng lòng người từ nhục thể mà có. Sau khi thành hôn, dần dần em sẽ có cảm tình với anh. Bây giờ anh mới biết anh lầm. Em đã không yêu anh, lại còn không thể yêu anh, bởi vì lòng em đã bị người khác nắm chặt rồi. Anh nói gì vậy? Bạch Phù vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn. Trịnh vẫn tiếp tục nói, chắc có lẽ em tội nghiệp anh nên không đành nói rõ sự thật, thà đợi anh giật mình tỉnh mộng mà thôi. Sự tình đã đến nước này, em không nên phủ nhận. Em yêu anh rể của em, anh Quang Vũ, có phải không? Trịnh thê lương nhìn dáng vào nàng. Hồi ở Quảng Châu, anh đã nghi ngờ cảnh sống bất thường đó. Chị em không có ở nhà, trong nhà chỉ có em và ông anh rể. Đến Hương Cảng, sau khi biết rõ nguyên thủy của câu chuyện, anh cố phân tích, nhưng mỗi lần phân tích là anh phải tự cắt ngang, vì anh cảm thấy không nên làm nhục người mình yêu nhất đời như vậy. Nhưng sự thật lại nói với anh rằng, không phải tại anh nghi ngờ bén nhạy, mà nếu anh cứ nhắm mắt làm ngơ thì chính anh đã tự dối gạt anh. Lần này thì đến phiên nước mắt Bạch Phù long lanh. Lời Trình một mặt đã đánh thốc vào nàng, mà chính nàng cũng tự thấy khó dung tha cho mình. Mặt khác lại làm cho nàng bùi ngùi ái ngại. Ái tình vốn hết sức tương đối, Trình cũng biết như vậy. Nàng không yêu Trình, nhưng biết Trình đã yêu nàng. Thế có phải còn hơn việc nàng yêu Vũ mà chàng không biết được, thì tình yêu đơn phương đó để làm gì đây? Nước mắt nàng chảy dài. Nước mắt Bạch Phù không ngăn được Trình nói. Bản tánh của Trình, một là thôi không làm, hai là làm không thôi, nên Trình lại nói tiếp. Lẽ tự nhiên, anh cũng tự biết mình, bất cứ phương diện nào cũng đều thua kém ông anh rể của em. Anh tầm thường quá. Nếu dí loài người là biển cả, thì anh chỉ là một con sò trong biển cả. Ráng lắm, chỉ ngậm được một vài hạt cát. Còn anh Quang Vũ thì có ngọc trai. Ảnh có tướng mạo đẹp, có học thức. Hơn nữa, lần bệnh này, anh lại có một cơ hội tốt để trui rèn. Sẽ có tương lai huy hoàng mai sau. Nếu là gái, anh cũng nhắm tình yêu vợ Quang Vũ. Biết làm sao bây giờ? Anh chỉ là một tên trôi nổi, lăn trôi vào đời. Bây giờ phải khó khăn lắm mới có một chỗ làm quen. 10 năm hay 20 năm sau, anh vẫn là một tiểu phiên chức, trọn đời phải gác danh lợi tiền tài sang một bên. Trong tầm thường đó, anh chỉ có một tấm lòng luôn luôn yêu em nhiệt thành. Đáng tiếc là anh yêu em như đã yêu đá, không sao phát huy được hạnh phúc của tình yêu trong mối tình đơn phương đó. Câu này va chạm nỗi đau đớn của Bạch Phù. Nàng cắn răng nói, anh lầm rồi, em với anh Quang Vũ không có tới, không có nói chuyện yêu đương. Không nói anh cũng biết, một người đối với một người không có gì đặc biệt, thì sao lại toàn tâm toàn ý lo lắng như vậy? Anh không biết giữa ảnh và em như là hai anh em ruột thôi. Một người thông minh như ảnh bảo là không biết thì không tin được, trừ phi ảnh luôn xem em là con nít thì mới nghĩ vậy, hoặc là ảnh bị nền tảng đạo đức kiềm hãm, hay ảnh là người quật cường vì chuyện chị Hồng Liên mà có cảm tình đặc biệt đối với em song không chịu nhận. Bất cứ cách em bày tỏ thế nào, anh cũng bình chân như vậy, không chịu hé răng nói lấy nửa lời nhìn nhận. Anh, nàng liếc Trình, nhận thấy chàng nói có lý, sao anh lại nghĩ ra như vậy? Một người đần độn cách mấy cũng nghĩ ra được như vậy. Điều đó là sự bình đẳng của tạo hóa dành cho con người. Trình cười khan rồi tiếp, việc gì cũng không nên cưỡng bách, bởi hậu quả của cưỡng bách không sao đo lường được. Bây giờ mọi việc đã được nói rõ, thì em còn giấu giếm làm gì? Em chọn anh hay chọn Quang Vũ cũng nên chọn dứt khoát một lần. Nếu em chọn anh Quang Vũ thì giữa chúng ta xem nhau như người xa lạ cũng được, hay xem nhau là bạn cũng được. Anh sẽ vĩnh viễn không làm phiền em. Còn nếu em nhận thấy ở anh hãy còn có điểm dùng được nguyện ý sống chung tới ngày răng long đầu bạc, thì chúng ta không thể kéo dài nữa. Cuối tháng này làm lễ thành hôn. Thái độ dứt khoát của Trình làm Bạch Phụ quảng kinh. Nàng không ngờ ngay ngày cuối năm, ngay đêm trừ tịch, lại xảy ra một việc lớn lao như vậy. Vấn đề này nàng đã từng nghĩ tới, nhưng không ngờ nó lại đến thình lình như vậy. Có tính cách bắt buộc khiến nàng phải nghĩ ngợi. Nàng đăm đăm nhìn vào một nơi, lòng bối rối, không biết cách nào mở miệng. Anh không bắt buộc em phải trả lời anh liền. Em có thể suy nghĩ một tuần rồi gửi thư cho anh biết cũng được. Hạnh phúc một đời không thể hời hợt hay là đùa cợt. Em không cần nghĩ ngợi cho ai, mà trước hết hãy nghĩ cho mình. Em muốn thế nào cũng được, không cần phải nghĩ đến anh. Người đời không phải chỉ có một đường để đi. Đi đường này không được thì hãy còn đường khác. Không có đường huy hoàng tráng lệ thì cũng có đường nhỏ hẹp quanh co. Em biết anh hãy còn cô hoàng của anh. Trình không trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận, mà chỉ nói bông lông. Một người nếu đã yêu mà khổ quá, lại không thấu đạt gì hết, thì thà đi tìm sự an ủi khác hơn. Có lúc anh nghĩ cuộc đời vốn là như vậy, thì tội gì tự đi chuốc lấy phiền não. Kết hôn với người mình yêu hay kết hôn với người mình không yêu thì kết quả có gì phân biệt? Cuộc sống cũng chỉ ăn mặc ngủ sanh con. Kết hôn bất quá cũng chỉ là việc tìm một người bạn trong cuộc sống, thì không có gì để xem là tối ưu quan trọng. Chỉ cần có người một lòng một dạ đối xử với mình, lo giúp công chuyện nhà cũng đủ rồi. Trình thở dài kết thúc, ngã người tới gần hơn, nắm tay nàng. Bạch Phù, đó là những lời thốt ra từ đáy lòng anh, không có bày tỏ nỗi đau đớn, cũng không có ý dồn em vào sợ hãi. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng quyết định thành hôn vào một ngày rất gần đây. Không được em thì phải có người khác. Số mạng của anh có thể nói là hoàn toàn do tay em nắm giữ. Em ngót anh tới, em vẫy tay anh đi. Đêm nay nhờ rượu mà anh nói được những điều anh muốn nói. Và tính đến bây giờ, anh đã nói hết rồi. Từ khách sạn về trước nửa đêm, Bạch Phù bị mất ngủ luôn nên người nóng hầm. Sau nửa đêm thì nàng mơ mơ màng màng, song cũng không nghe hết tiếng pháo nhà ai đốt. Cho đến lúc nàng cảm biết có tiếng pháo đi đùng ở xa thì trời đã sáng. Bây giờ nàng mới thực sự ngủ vùi. Khi Bạch Phù sực tỉnh thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Nàng giật mình choàng dậy. Đêm qua nàng và Trình đã nói chuyện xong, hẹn sáng sớm này đến chúc Tết vợ chồng Lý Mang và ông cụ đỡ đầu của Trình. Hẹn cùng đi hồi 9 giờ mà không biết Trình có đến đây không nữa. Nghĩ đến Trình lòng nàng không yên. Không vì ngủ qua một đêm mà chuyện hôm qua có thể quên được. Đêm qua Trình không đưa nàng về công ty coi không được, nhưng về đến công ty mà không đưa nàng lên phòng coi cũng không xong. Lúng túng nhất là lúc Trình nhặt lại cái áo. Nàng không sao có thể đưa ra cái gì hầu xóa được mối hoài nghi của Trình. Nhưng dù sao Bạch Phù cũng phải thành thật cảm ơn Trình. Vì với bản tính nhân hậu, Trình đã không hỏi dồn nàng cho lội ra cách nàng gạt gẫm. Vậy rồi Bạch Phù trang điểm sơ sài, ngồi trong nhà đợi Trình. Đã hơn nửa giờ Trình chưa tới. Bạch Phù nghĩ việc trễ nải này có liên quan đến chuyện hụt hạt đêm qua. Ngồi chờ mỏi mòn, dần dần Bạch Phù thấy đói. Sự nhớ trong phòng còn hộp sữa nên đi xuống bếp nấu nước. Vừa mở cửa, nàng sực thấy một miếng giấy nhỏ. Liếc nhìn tuồng chữ, nàng biết ngay của Trình. Trình viết gì? Trình đến lúc nào? Có phải Trình thấy nàng ngủ ngon, không muốn đánh thức nàng nên để giấy lại chăng? Bạch Phù đoán lung tung, phải đọc thơ xong mới biết chuyện gì đã đến. Bạch Phù suy nghĩ năm lần bảy lượt, anh quyết định mua vé chuyến xe sớm trở lại Quảng Châu. Xin tha thứ cho anh, không thể gặp mặt em, nói lời từ giả. Toàn tính thì nhiều, nhưng chính anh cũng không ngờ tình cảm của mình bỗng dưng thay đổi đột ngột đến không sao ngăn được. Ở gần bên em chỉ làm cho em thêm mất thì giờ, thêm phiền toái. Cho nên dù đã mua ngàn lần không muốn xa em, sự thể đến nước này thì đành phải chọn cách xa em. Chắc em thừa biết lòng anh nhẹ nhàng bay bổng thế nào lúc đến Hương Cảng, và nặng nề ủ rũ thế nào khi trở lại Quảng Châu. Chỉ vì lòng anh thôi thớp, chưa chưa chết hẳn, hy vọng trong anh hãy còn một ánh lung linh dần dần, nên anh chạy trốn cuộc gặp gỡ hôm nay. E nó sẽ ảnh hưởng tới ngày mai của chúng ta, ảnh hưởng đến có thể biến những gì ấm áp trong dĩ vãng thành băng giá. Đường tương lai còn xa, chỉ cần chúng ta lập chí lại, sửa đổi lại thì tương lai vẫn đầy đủ vui vẻ. Anh để cho em một tuần suy nghĩ và quyết định, hoặc đáp ứng đầy đủ đề nghị của anh hoặc không. Nếu không thì chỉ cần cho anh biết qua là đủ rồi. Cho rằng em quyết định như thế nào, xin em hãy tin rằng Thủy Chung anh vẫn nghĩ đến em. Hơn thế nữa, Thủy Chung anh vẫn hướng về em chúc lành. Sáng mùng 1, Trần Vân Trình. Tay cầm tờ giấy mỏng, Bạch Phù đứng chết lặng luôn mấy phút. Nàng quên việc xuống lầu nấu nước, quên cả gió lạnh bên ngoài thổi hắt vào. Bạch Phù có nằm mộng cũng không ngờ được, sau bao năm đeo đuổi nàng, bây giờ Trình lại có nghị lực đi không từ giã. Vậy là sao? Tại sao Trình lại đi làm như vậy? Nàng đứng một mình, thở ra một mình, không thể nào tha thứ được tánh cố chấp và kiên cường của Trình, đã làm thương tổn lòng tự ái của nàng. Gió lạnh thổi đến khiến nàng phát ho, ho rũ rượi, lật đật chạy vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Sau đó hai tay nàng do tròn, xé nát tờ giấy, trút bớt sự giận dữ trong lòng nàng. Nàng chỉ rút vai nhếch cười. Đi thì đi chứ. Việc ra đi của Trình chỉ cho nàng cảm giác nhẹ nhàng. Nàng sẽ không phải bị mất ngày giờ vì Trình, nhất là không phải nghe lải nhải bài chuyện hôn nhân đại sự. Vui như vậy mà sao không tìm chứ. Anh đi thì cứ việc đi. Nói thật mà nghe, không có anh tôi ra sao mặt tôi. Bạch Phù lẩm bẩm như thế rồi choàng áo một mình tới nhà Lý Mang. Trời ui ui, lại có mưa phùn lất phất, không làm mất sự vui thú đón năm mới của người đời. Người lớn trẻ con đều mặc quần áo mới, mỉm cười chúc tặng lẫn nhau. Sự mới mẻ ấy thật khác hẳn Bạch Phù. Nàng mặc đồ cũ, đầu đội mưa xuân, đầy lòng tâm sự. Ngồi trên xe buýt công cộng mà ai cũng tò mò nhìn hướng về nàng. Nhưng nàng không có một chút cảm giác nào. Đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng chỉ nhìn mất hút vào một nơi. Xe ngừng xe đi, người lên xuống đều không có liên can gì đến nàng. Đến trạm cần xuống, nàng uể oải đứng dậy, chậm rãi bước xuống. Bạch Phù đến nhà Lý Mang, nhấn chuông một lúc lâu mới thấy có người ra. Lý Mang mặc áo ngủ màu hồng, chứng tỏ là mới thức dậy. Vừa thấy nàng, Lý Mang đã reo lên. Ờ, rồng đến nhà tôm, xong nhà đại kiết, xin chúc chị phát tài. Ủa, mà sao chị đến có một mình? Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của chị, ai ngờ cho tới bây giờ mà còn ngủ. Ông xã đâu, bộ cũng dậy không nổi hả? Anh đã đi hồi sớm. Lý Mang nhảy mũi rồi tiếp. Hồi hôm, ảnh đi mừng tuổi ở đằng nhà ảnh, rồi bày ra đánh bài sáng bét mới về. Ôi thôi, mệt muốn chết. Người ở mình đã cho về quê ăn Tết hết rồi. Nhà không có ai, nên mình đã sai ảnh đi chúc Tết bà con một mình. Chị có muốn đi không? Nếu muốn thì tôi coi nhà cho. Bằng không, tôi không có chuyện gì làm hết. Tôi mới làm biến có một chút, mà đã có người gả giúp. Thiệt hay quá. Mà này, chị chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao chị tới có một mình? Còn anh Trình đâu? Bộ hôm qua ảnh không có đến hả? Bạch Phù do dự một lúc rồi mới đáp. Đến rồi. Đến rồi sao không thấy ảnh? Cũng về rồi. Hả? Lý Mang tròn xoe mắt, nhận thấy Bạch Phù không nói chơi liền hỏi. Anh về hồi nào? Không rõ lắm, chắc chuyến xe hồi sáng này. Bộ có chuyện gì hả? Chút đỉnh. Phù cười lạc. Năm mới năm muôn mà làm cái gì kỳ vậy? Người như chị cũng bắt người ta tức chết được đó. Người ta hăm hăm hở hở, từ xa lóc tóc tới nhà, chị còn phiền giận được sao? Không phải tôi giận ảnh, mà là ảnh giận tôi. Anh Trình giận chị, ảnh dám nhận chị, tại sao? Tôi không tin. Ảnh mới tới cái kiếm chuyện, đêm qua không vui mà buồn, sáng sớm này ảnh lại nhét thơ vào cửa, nói là đi về. Có chừng ảnh đùa với chị đó. Sao không đi coi ảnh về thiệt hay làm bộ chơi, gọi điện thoại hỏi coi. Không đi giả đâu. Bây giờ tôi mới biết ảnh hẹp hòi. Người như ảnh thì hẹp hòi chắc. Tôi không tin ảnh dám kiếm chuyện với chị. Ảnh thương chị không hết, có đâu dám kiếm chuyện. Ai biết. Bạch Phù đáp qua loa, muốn nói cho bạn biết bấy nhiêu thôi. Còn việc có liên quan tới Quang Vũ thì nàng không nói. Nhưng mà Lý Mang không bỏ qua câu chuyện dễ dàng. Chắc ảnh thấy chị đối với ảnh lợt lạc sao đó. Ảnh có nói lại cái chuyện xin cưới không? Tại sao không? Đó là mục đích của ảnh mà. Bạch Phù cười lạc. rồi bổ túc. Chị đừng có xem thường anh Trình, ảnh ghê gớm lắm, đã có bạn gái rồi đấy. Ảnh mà có bạn gái? Trời ơi, tầm ruồng hoài. Ai tầm ruồng? Theo ý chị thì chị đã biết người bạn trước kia của ảnh phải không? Nếu là người bạn trước kia thì mình nói làm gì? Cô đó bây giờ vẫn không quên ảnh đó. Thật hả? Lý Mạn bán tính bán nghi hỏi thêm. Cô ta ở đâu? Cũng ở Quảng Châu như ảnh, còn làm chung một sở với ảnh nữa. Gái Quảng Châu đẹp không? Thường thôi, nhưng nhà giàu lại là con một. Cô ta đeo đuổi anh Trình hồi đó tới giờ. Thật không ngờ cái ông thành thật như là ông ấy lại có phước quá xá à. Chị không ghen à? Ghen gì? Tôi vốn đã không đặt người ta trong tầm mắt. Chữ người ta theo ý Bạch Phù là Trình, nhưng Lý Mang lại hiểu là người bạn gái của Trình. Nàng chép miệng. Có vậy thì mới không lạ về việc ảnh dám kiếm chuyện với chị. Kiếm chuyện mà thôi đâu. Người ta còn gửi tối hậu thư, buộc phải cho cưới một ngày gần đây, hoặc là bãi hôn ước. Vậy là sao? Chị nói rõ cho tôi nghe. Muốn thành hôn sớm cũng không được dùng tới cách đó, dựa vào cái gì mà bãi hôn chứ? Bộ chị có làm gì cho ảnh giận hả? Bạch Phù định thăm dò ý bạn, không ngờ làm cho Lý Mang là người ngoài cũng phát nóng lên. Thật khó gác qua vấn đề. Lẽ dĩ nhiên nàng rất giận chuyện Trình đi không từ giả, nhưng về mặt lương tâm nàng không muốn cho Mang hiểu lầm Trình nhiều. Chắc ảnh muốn cưới lập tức nên mới ra điều kiện. Mà nghĩ cái gì cũng tại chị hết á. Tôi chỉ nói là chị nên định ngày cưới dứt khoát cho người ta, đừng có bắt người ta đợi hoài. Nói thật cho chị biết nha, chính anh Trình đã viết thơ nhờ tôi khuyên chị đó. Bạch Phù nghe Trình đã viết thơ cho Lý Mang thì sau này biết đâu lại không viết thơ nói rõ hết mọi chuyện. Bởi vậy nàng quyết định tiên hạ thủ phi cường, thà để mình nói trước hay hơn. Ảnh còn nguy tội tôi không muốn kết hôn sớm là vì anh Quang Vũ, anh rể tôi. Đối với tôi thì chuyện có chồng hay không thật là chẳng ăn nhầm gì hết. Vậy chắc tại anh ghen. Con người ta khi yêu hay ghen bậy ghen bạ lắm. Nhưng nếu chị đối với bà con ruột mà thân hơn một chút thì chắc ảnh không lấy làm lạ như việc chị đối với anh Quang Vũ. Không phải đâu. Rồi chị tính sao? Chưa biết nữa. Theo chị thấy thì sao? Lý Mang trầm ngâm một lúc chậm rãi đáp. Lấy điểm nhân cách mà nói thì anh Trình không đến nỗi tệ. Nhưng nếu theo lời chị nói thì ảnh bề ngoài thành thật nhưng bên trong dối trá đèo bồng, có thêm bạn gái thì đổi cảnh là tôi đó nha. Tôi sẽ nói với ảnh rằng thôi được, anh đã không nhất quyết cưới tôi thì đi cưới người con gái đó đi. Lời bạn đã cho Bạch Phù an ủi và khuyến khích. Đúng ra Mang đã giải quyết vấn đề ấy thay nàng. Trình là người tốt, nàng không phủ nhận. Nhưng người tốt cũng đâu nhất thiết là người đáng yêu, đâu có nhất định được yêu. Chọn một người không đáng yêu làm chồng, không được yêu làm chồng, phải chăng đó là khổ? Bạch Phù nghĩ, có lẽ thoạt đầu mình lầm lẫn, theo lẽ không nên qua loa với Trình làm chi, càng không nên đính hôn với Trình, kết quả như vậy thì phiền não biết bao. May là bây giờ chưa trễ, chứ một khi ván đã đóng thuyền, kết hôn rồi thì biết làm sao. Lý Mang bỗng hỏi, còn phần anh Trình thì thần sắc ảnh ra sao? Ngu ơi là ngu, tục ơi là tục. Bạch Phù này nói thiệt nghe, con trai dưới gầm trời này đâu có thiếu, nhưng cho dù thế nào anh Trương vẫn là người khá. Xin chị đi tới với anh Trương, gạt anh Trình qua một bên đi, chị thấy sao? Thôi được rồi cô. Phù cười khổ, một chuyện chưa xong bây giờ bày thêm chuyện khác làm chi. Xin cho tôi hai chữ bình an. Lý Mang thấy con đường mai mối không xong, thôi không nói nữa. Cả hai gấp rút lo bữa ăn đầu năm mà Lưu vẫn không về nên ăn trước không đợi. Mấy tháng trước Lý Mang thường ao ước có bạn tới nhà dùng cơm, mời biết bao lâu Bạch Phù đều tìm cớ từ chối. Cố nhiên bạn bè đối với mình như vậy, Bạch Phù rất sung sướng, nhưng nàng vẫn có bệnh tự ti và tự ái, sợ rằng lúc ăn cơm bằng đũa, gấp đồ ăn như vậy, bệnh của nàng sẽ truyền qua người khác. Phần Mang cũng biết Bạch Phù có bệnh, do Trình nói lại là rất quan trọng. Song Phù không xác nhận, khiến Mang bán tính bán nghi. Về sau, nàng tự cho cơ thể mình có sức dũng mãnh kháng lại, nên không coi vi trùng vào đâu cả. 3 giờ chiều, Lưu mới về. Bạch Phù liền xin tự giả, nói là về nhà nằm nghỉ, nhưng thật ra nàng đổi xe đi Thanh Sơn. Dù đi Thanh Sơn là ý định mới có đây, chứ Trình mà không nhắc đến Quang Vũ, không có về Quảng Châu thì nàng cũng chưa đi thăm Quang Vũ. Nàng rất sợ nghe bất cứ người nào nhắc đến tên Quang Vũ. Cứ nghe nhắc đến tên là nàng đã thấy mất tự nhiên. Quang Vũ là một bí mật trong lòng nàng, cũng là nhược điểm của nàng. Nếu Trịnh không về, nàng tin rằng chàng sẽ phải đi thăm quan vũ. Nếu đi thăm quan vũ mà đợi nàng nhắc thì không còn một ý nghĩa gì nữa. Đến bệnh viện, Bạch Phù mới biết là mình đến trễ. Bên nhà mẹ bé đã từ Sa Điền đến trước nàng rồi. Đầu năm, có không khí đầu năm, cả hai mẹ con đều mặc đồ mới. Bà Phùng có đánh phấn thoa son, cả hai mang theo hộp lớn hộp con đựng đồ ăn. Bà Phùng lại rất khéo tay, làm món ăn rất ngon, không ai là không khen nức nở. Bình thấy Bạch Phù liền reo lên: "Kìa cô, sao bây giờ cô mới tới? Hồi ăn cơm trưa, ai ở đây cũng nhóng nhóng chờ cô." Bình trước tiên: "Còn phải thưa cô chứ." "Dạ thưa cô, năm mới con chúc cô mạnh giỏi." Nghe mẹ nhắc, Bình mới gượng gạo thưa như vậy. Bạch Phù gật đầu: cảm ơn tất cả, xin chúc lại tất cả như vậy." Nàng đưa ánh mắt sâu cùng tới Quang Vũ, khi chàng mỉm cười, hơn hở miệng nói: "Bà giáo sư và cháu Bình có ý tốt, mang đồ lại nấu ăn ở đây, đợi em, những ngỡ là sáng sớm em tới." Bà Phùng tiếp: "Tôi có gọi điện thoại cho cô nữa đó." "Anh đã nói bà giáo sư đừng gọi, em không tới được, vì cuối năm có Trịnh lên chơi." Phủ quay hỏi Phù: "Trịnh đâu em?" "Ảnh..." Bạch Phù không dám nói thật: "Ảnh đi thăm bác ảnh." "Có đi đâu sao lại không đi chung? Anh cũng đang muốn gặp Trịnh." Bình chen lời: "Má, bộ cô Bạch Phù ưng chú Trịnh hả má?" Quang Vũ bỗng nói bâng quơ: "Chỗ bệnh viện này càng ít tới càng hay." Bạch Phù lo lắng, nghĩ là Quang Vũ coi việc Trịnh không đến là khó coi nên nói trắng ra: "Nếu không có bà Phùng ở đây, nếu không có Bình và bà Phùng, thì nàng đã nói hết ra những lời như nàng nói với Lý Mang ban sáng để dò xem phản ứng của Quang Vũ như thế nào. Hơn thế nữa, nàng còn can đảm tiến thêm một bước, nói hết tiếng lòng mình. Nếu Quang Vũ đồng ý xuất viện, thì nàng sẽ thuê nhà ở ngoại ô, ngang đôi hai phòng để cho chàng và nàng sống chung như ở Quảng Châu. Với số lương của nàng bây giờ, cái ăn không lo nữa, nàng không chịu thuê nhà người bà con của Lục, cũng không muốn Quang Vũ tới ở nhờ Bình. Trừ phi Quang Vũ nói như Trịnh, vì đạo đức trói buộc, đã lấy chị thì không thể chàng ràng với em vợ. Chuyện đó có ăn nhầm gì tới Hồng Liên chứ? Chị nàng đã bỏ Quang Vũ, thì chàng đi yêu ai, kết chồng kết vợ với ai, cũng đều không chính dáng gì tới Liên. Hồng Liên và Bạch Phù là hai chị em, nhưng bây giờ tình cảm đã có dấu hằn thù hận. Nếu bây giờ Bạch Phù gặp lại chị, không hơn gì gặp người xa lạ. Nếu Hồng Liên có hỏi, nàng sẽ dõng dạc trả lời: "Chị đem người sắp chết giao cho tôi cứu sống người ta, thì người ấy đâu phải là người của chị hay là của Dĩ Giảng chứ." Quang Vũ thật không muốn là một người cũ. Coi kìa, chàng đang cười cười nói với Bình, tinh thần cực kỳ sung sướng. Gương mặt chẳng những đã trong sáng mà tóc tai chải gỡ đàng hoàng và tóc bạc dường như đã giảm nhiều. Bạch Phù âm thầm được cảm thấy an ủi rất nhiều. Quang Vũ hoàn toàn bình phục thì công lao nàng khổ cực suốt mấy năm nay quả không uổng. Hy sinh có ý nghĩa và đã đạt được kết quả rồi, nàng có phần hãnh diện. Bà Phùng ngồi một mình, muốn có người nói chuyện chơi liền hỏi: "Cô Bạch Phù nghĩ gì mà nãy giờ tôi không nghe cô nói chuyện gì hết vậy?" "Dạ không." Bạch Phù giật mình: "Trước khi cô lại, tôi đã nói với ông Vũ, người như cô vừa đẹp người vừa hồn nhiên hiếm thấy. Nhưng ông Vũ bảo là cô quá ít nói, những cô gái trẻ cần phải linh hoạt hơn, bãi bui hơn, nhất là cô Lục chẳng hạn." Lòng Bạch Phù nghe nặng xuống, nghe người mình yêu đi chê mình và đi khen người khác, Phù hết chịu được. Quang Vũ đã thích Lục, thích mẫm người con gái như Lục. Phải rồi, ngày xưa chị của nàng cũng vậy chứ gì. Về nhiều mặt, Liên còn hơn Lục nhiều, nhưng về khí chất tươi trẻ và lanh lợi thì rất giống nhau. Bà Phùng bỗng hỏi khơi: "Cô Lục đâu rồi bà giáo?" "Về nhà rồi, hồi sáng sớm, đằng này lại được một lúc thì cô ấy đội gác. Lúc đi trông cổ đẹp ghê, cô mặc áo màu xanh hợp với mặt cổ trắng hồng, coi như là hoa mới nở vậy." "Thưa, Lục có tới đây không bà?" "Có chứ, phòng nào cũng có tới chúc Tết, ai cũng thích cổ ghê." Mặt Phù nặng hẳn ra, nàng không thích cho Quang Vũ xem Lục quá cao như vậy. Nhất định Quang Vũ đã mê nhan sắc của Lục, giống như mấy năm trước chàng đã mê mẩn nhan sắc của chị nàng. Bà Phùng tiếp: "Các cô còn trẻ cũng nên sửa soạn một chút, chứ để khi già như tôi, có muốn cũng không biết mặc thứ nào vô cô cho được. Theo tôi thấy, nếu cô chịu khó sửa soạn một chút sẽ đẹp hơn cô Lục nhiều." Bà Phùng trở giọng, hy vọng nàng tự tin và làm Quan Vũ để ý. Tóc cô thật dễ thương, tự nhiên mà giận quăng đó hả cô? Ông Vũ nói tóc cô và chị cô tự nhiên giận quăng, trông rất đẹp. Bạch Phụ gấp rút đưa ánh mắt về Vũ đang cười với Bình. Giọng điệu bà Phùng thì Quan Vũ đã nói hết cho bà nghe rồi. Cũng may là bà Phùng là một người đàn bà tin được, tuy lùn nhỏ nhưng lại hết sức thành thật. Nếu có cơ hội gần gũi thường, bà có thể trở thành người tri kỷ của Bạch Phù. Bà tiếp, da cô trắng, rất thích hợp với các loại hàng màu tươi. Từ rày, cô đừng có sắm hàng màu đen hay màu xám nữa. Loại ấy dùng cho những người có màu da vàng nghệ như tôi. Bà Phùng tự phê một cách thành thật, đồng thời nói toàn sự thật, không khoe khoang, cũng không nhún nhường. Người cô cao ráo, giá mập hơn một chút thì hay biết mấy. Chẳng hay, cô ăn uống ra sao? Dạ thưa, cũng thường. Bạch Phù thêm liền một câu, dạ tôi ốm nhưng mà khỏe lắm. Vậy cũng tốt, nhiều cô đợi đến lúc lấy chồng mới mập được đó. Quan Phủ nghe bà Phùng nói đến đây thì chen hỏi, mà em định chừng nào mới chịu lấy chồng? Phải đám gả tổ chức ở Hương Cảng thì anh mới chủ hôn được. Anh tính hết tháng này xuất viện đây. Bình reo vui, xuất viện là đến ngay nhà con hiến chú Phủ. Nhất định chú phải tới ở với con, nhất định mình mở xưởng làm đồ chơi. Được, nhưng ngoài việc mở xưởng đồ chơi còn kế hoạch gì nữa không? Kế hoạch gì chú? Bình, thôi đủ rồi, giữa người lớn nói chuyện con nít chen vào là một thói xấu, biết không con? Bà Phùng rầy con rồi tiếp, kế hoạch của chú Vũ sau này má sẽ nói cho con biết. Bạch Phù thuận miệng hỏi luôn, thưa kế hoạch gì vậy bà? Quan Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới mỉm cười đáp, thôi để sau này hãy bàn. Bạch Phù tế nhị thấy Quan Vũ ấm ớ, thôi không hỏi nữa. Nhưng sự thắc mắc và hiếu kỳ ẩn chứa bên trong lòng nàng, theo lời qua tiếng lại giữa Quan Vũ và bà Phùng, bà liên tiếp nảy sinh.